Miocin, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kttt, wow. Nó khóc òa lên, máu mũi chảy đầy, tay chân xước sát. Nó níu chặt tay dâu. Sao hả? Dâu cuống quýt hét lên. Cái bông làm sao? Chiêu vô mũi gói, nó sắp xuống cổ gói. Nó nói đoạn, rùi trợn mắt, lăn đùng ra giường bệnh. .. Đừng có chết, cô mà chết, tôi giết. Nó vẫn nằm ngất lịm. Dâu sợ quá hóa lú, cứ vỗ bồm bộp cái đầu. Làm gì bi hát, a hát, đúng gọi. Dâu đứng dậy, chạy đi lấy cái nhíp. Thứ lỗi tôi vô phép. Dâu cầm cây nhíp, chọc thẳng vô mũi nó. Cố moi cục bông làm nó ngạt thở ra bằng được. Cụt, động tác, lấy bông của dâu làm nó ngứa mũi. Và liên đới theo đó là cái hắt xì thổi bay hộp giấy trên bàn. Và mặt dâu thì có cái gì dính dính. Cậu đưa tay lên hát. Hóa ra là cái bông. Qué, dâu dãy nảy. Bẩn quá, xin lỗi. Nó cúi đầu ý nhị. Không sao, dâu nhăn mũi. Mà này, sao? Hai người kia sao gói? Chả sao cả, nghĩa là cô tự hành xác mình chứ sao? Một tiếng trước, khi Mai và Renny vừa chạm mặt nhau trên vỉa hè. Mai ngoạc miệng. Renny cũng ngoạc miệng. Dâu nhìn cảnh hai đứa khóc như trẻ nhớ mẹ thì quăng đầu nó sang một bên. Để ngắm rõ hơn cảnh tượng cảm động trên. Sau 2 phút nước nở, Mai và Renny chạy lại ôm chầm lấy nhau. Em xin lỗi, anh mới là người có lỗi. Em sẽ chia tay Danson, cùng với hai anh nữa. Hát em chỉ có mình anh thôi. Anh cũng vậy, Nana theo bồ mới rồi. Hai cô còn lại thấy anh tàn tạ quá nên cũng đi. Hát anh chỉ còn em thôi. Mai, Renny, ối trời, chúng nó hôn nhau. Josh quay ngoắt đi, ghê thịt, xem cảnh sống còn xúc động hơn xem trên phim. Vậy là nó tròn mắt, còn sao nữa? Họ làm lành rồi. Thật ra cô chỉ cần cho họ gặp nhau là xong. Bi hát gãy chân, gãy mũi thế kia làm ô xin sao được nữa. Chẳng phải các anh đều biết nấu ăn à hát. Với lại tôi nằm viện thì tốt chứ sao? Các anh lại được tự do. Không, mấy ham cô ở đây. Tụi tôi lười quen gói. Đồ, nó định buông lời mỉa mai thì bỗng giật mình. Hả, nói vậy. Nghĩa là các anh chấp nhận tôi. Cô thật là bầy hát. Ai chấp nhận? Dâu vừa tính gật đầu đồng ý thì Adan xuất hiện. Còn lâu cô mới ở đây được. Anh Tư nói vậy là vì cô còn phải làm sinh nhật cho anh ấy. Sinh nhật? Nó nhìn dâu ngạc nhiên. 19 6. Vậy đấy. Adan nhún vai. Đúng là có âm mưu mà. Nó bĩu môi. Hôm đấy có cả đại tiểu thư của chủ tịch Trần. Và là hôn thê của anh tôi. Liệu mà đón tiếp, chị hai cũng đi hả? Tốt, hả, cậu vừa nói gì? Hôn thê của anh hai. Cái gì? Nó bàng hoàng, bi hát thì nó hiểu gói. Chapter 21, phập, nó băm cái bắp cải ra 4 khúc chỉ bằng 2 nhát dao. Động tác bạo lực của nó làm Renny thấy hơi hãi. Mày mạnh tay vậy, bắp cải bị đau đấy. Thôi sướt mướt đi, lại đây giúp tao rửa cá nào. 50 mâm tiệc, một mình tao làm mới tội đây này. Sao được, tao, mày làm sao, tao sợ lắm, cá nó cứ nhớt nhớt, thịt thì mỡ không thể chịu được. Chung quy là tao hốc giống mày. Với lại tao với Mai đi chơi bay hát cách trương.